Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Rất phù hợp với nhân vật cô bé lọ lem. Đương nhiên, đối với người nhà của anh cũng sẽ như vậy. Nếu muốn ở chung với người thân của mình thì có thể, nhưng không được ép buộc đối phương. Thí dụ, nếu anh không thích người nhà của em, trừ những lúc bắt buộc ra, em sẽ không ép anh phải gặp họ. Cũng giống như vậy, anh không thể ép em về nhà anh. Được, nếu chúng ta trở lại thủ đô, anh sẽ nói trước với em, chúng ta cùng bàn bạc. Chu Cẩn Du ẩn giấu chút tâm tư, nói chuyện không rõ ràng. Dù sao, sau này có trở về cùng nhau hay không, chỉ cần thuyết phục một chút sẽ giải quyết được tất cả. Vương Tĩnh Kỳ hài lòng gật đầu. Thứ hai, nếu như sau này anh có người khác. Vương Tĩnh Kỳ còn chưa nói xong, Chu Cẩn Du liền tức giận. Em, cái người phụ nữ này là có bệnh phải không hả? Cái gì mà nói anh sau này có người khác, anh có người khác hồi nào? Vương Tĩnh Kỳ không ngờ anh lại có phản ứng lớn như vậy, khẩn trương trấn an anh. Không phải, em chỉ nói giả thuyết thôi mà. Giả thuyết của em không hay gì hết, sao lại đặt ra giả thuyết là anh có người khác chứ? Hai mắt Chu Cẩn Du như muốn phun ra lửa. Cái người phụ nữ này, nếu bây giờ không có đang mang thai, anh khẳng định sẽ hung hăng dạy dỗ cô một trận. Được rồi, đừng nổi nóng nữa. Không phải anh, lấy ví dụ là em có người khác. Vương Tĩnh Kỳ vẫn còn nhớ, bây giờ hai người đang ngồi trên xe, phía trước có hai người khác nghe, cho nên muốn nhanh chóng trấn an anh, sợ bị người ta chê cười. Em nói cái gì? Em dám có người khác ở bên ngoài tử xem anh có đánh gãy chân em không? Chu Cẩn Du hung hăng nói, mặc dù chỉ là giả thuyết, nhưng anh cũng không muốn nghe thấy cô phản bội anh. Hải già, sao anh rắc rối quá vậy chứ? Được rồi, anh ngậm miệng lại đi, nghe em nói cho xong. Vương Tĩnh Kỳ quả thật không biết, Chu Cẩn Du cũng có lúc càn quấy như vậy, khẩn trương dùng tay bịt miệng anh lại, để cô có thể nói hết câu. Em đề xuất yêu cầu thứ hai, chính là mặc kệ sau này, một trong hai người chúng ta có người nào khác bên ngoài. Vương Tĩnh Kỳ nhìn thấy ánh mắt Chu Cẩn Du lại tóe ra lửa, vội vã sửa lại câu chữ. Không phải, ý em là, mặc kệ sau này, một trong hai chúng ta, ai không còn tình cảm như lúc ban đầu nữa. Em hy vọng có thể công bằng nói ra, hợp thì ở chung, không hợp thì chia tay. Đây chính là điều mà Vương Tĩnh Kỳ lo lắng nhất. Nhà chồng trước mắt cô nhiều lắm thì không đi, hoặc là ít xuất hiện thôi. Nhưng nếu trong hôn nhân của hai người mà xuất hiện người thứ ba, thứ tư gì đó, vậy thì chứng minh sự quan tâm của người đàn ông này đã không còn dành cho gia đình nữa rồi. Đến lúc đó, cô hy vọng mình được tự do. Hơn nữa, nếu có ly hôn, em hy vọng quyền nuôi con sẽ thuộc về em. Sau này, có thể Chu Cẩn Du còn có con được, nhưng cô chỉ có một đứa con bảo bối này, cho nên không ai được quyền tranh giành với cô. Chu Cẩn Du kéo bàn tay nhỏ nhắn đang che miệng mình ra, thâm thúy nhìn cô. Chúng ta còn chưa lãnh giấy hôn thú, có cần thiết phải thảo luận chuyện sau này ly hôn không? Anh thật sự muốn nói, anh như vậy mà không mang lại được cảm giác an toàn cho cô sao? Rất cần thiết, vô cùng cần thiết. Vương Tĩnh Kỳ dùng sức gật đầu. Chu Cẩn Du cúi đầu suy nghĩ, thật ra đáp ứng chuyện này với cô cũng không có vấn đề gì, bởi vì anh cho rằng nếu như mình đã kết hôn thì anh sẽ cố gắng làm tốt vai trò của một người chồng người cha, căn bản sẽ không làm ra chuyện gì phản bội cô. Nói như vậy là bởi vì hơn 30 năm nay, hoa thơm cỏ lạ gì anh cũng đã đều thấy qua, không có khả năng chỉ vì mấy bông hoa dại mà vứt bỏ gia đình mình. Nhưng nếu cô cứ như vậy mà gật đầu đáp ứng, anh không cam lòng. Ai mà muốn để cho người phụ nữ của mình không tin tưởng mình, còn chưa kết hôn đã suy nghĩ đến chuyện ly hôn, thật sự là quá không đáng yêu rồi. Như vậy đi, lúc nãy em cũng có nói, không biết là ai trong chúng ta sau này có thể có người khác. Chu Cẩn Du thấy cô muốn phản bác, cũng học theo cô, đưa tay chặn kín miệng cô lại. Bất kể như thế nào, quan trọng nhất là chúng ta phải công bằng với nhau. Nếu như em không còn có lòng tin với anh, thì anh cũng như vậy. Anh cần phải có cái gì để làm bảo đảm, hay là cứ như vậy đi. Nếu sau này, hôn nhân của chúng ta thật sự xảy ra vấn đề, nhất định phải ly hôn. Vậy người nào có lỗi, người đó phải chịu trách nhiệm, tự nguyện từ bỏ quyền nuôi con, thế nào? Trong lòng, Chu Cẩn Du thầm đắc ý, coi như có thứ để buộc người phụ nữ này lại rồi, sau này không cần lo lắng cô sẽ bỏ chạy nữa. Vương Tĩnh Kỳ suy xét đề nghị của Chu Cẩn Du, cô có niềm tin với bản thân mình. Nếu đã lựa chọn kết hôn, cô sẽ bảo vệ gia đình mình thật tốt. Chỉ cần đối phương không phản bội, cô sẽ không thay lòng. Cho nên trong lòng Vương Tĩnh Kỳ, nếu có một người phản bội cuộc hôn nhân, phản bội gia đình của hai người họ, thì chắc chắn phải là Chu Cẩn Du, tuyệt đối không thể là cô. Cho nên đề nghị này cùng với những gì cô vừa mới nói không có gì khác. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net